Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 24, Vương súng ống đạn dược châu Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Khả Ni thở phì phò chống đỡ thân thể mệt mỏi ngồi lên, muốn qua vì Hiên Viên Liệt cài áo, Liệt. Tiêu Mộ tới, Hiên Viên Liệt lại đối với Mộ Tiêu Tiêu ra lệnh. Tiêu Tiêu hiểu ý Hiên Viên Liệt đi đến, nắm lên áo sơ mi thay anh cài nút thắt. Lúc này, hai tay Tiêu Tiêu đã tương đối quen rồi. Thỉnh thoảng đụng phải lồng ngực Hiên Viên Liệt cũng không có rụt về lại. Nhìn người này thay Hiên Viên Liệt cài nút thắt cà vạt, lông mày Mạn Khả Ni đều muốn thắt nút rồi. Không biết vì cái gì, rõ ràng đó là một người đàn ông, thế nhưng là trong nội tâm cô cũng là có một loại hương vị ê ẩm. Liệt chưa bao giờ để bất kỳ một thủ hạ nào làm như vậy. Cũng cho tới bây giờ sẽ không để cho thủ hạ tiến đến nhìn, còn đưa ra yêu cầu như vậy. Muốn đến nơi này, cô cắn chặt môi dưới, trong lòng thậm chí dâng lên một loại không cam lòng. Cô phát hiện chính mình vậy mà muốn cùng một người đàn ông tranh giành tình nhân, tại sao có thể như vậy? Mặc tốt, Hiên Viên Liệt cũng không có nhìn Mạn Khả Ni trên giường trần trụi mà chính là trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tiêu Tiêu cũng lập tức đuổi theo. Lúc rời đi gian phòng trong nháy mắt cô đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình, quay đầu hướng trên giường nhìn, là Mạn Khả Ni đang dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm cô. Kỳ quái, nghi hoặc nhíu mày, cô không tiếp tục đi xem Mạn Khả Ni cũng đi ra ngoài. Sau khi Hiên Viên Liệt cùng Mộ Tiêu Tiêu rời đi, cảm xúc Mạn Khả Ni nhất thời bạo phát, cô nắm gối đầu hướng tấm gương trước mặt nện. Tiêu Mộ, anh gọi Tiêu Mộ, tự nói lấy, cô cũng không phải là tức giận Hiên Viên Liệt xong việc rời đi, bởi vì đã tập mãi thành thói quen rồi. Thế nhưng, cô cũng là không khỏi đối với người đàn ông gọi Tiêu Mộ tức giận. Giống như cảm thấy Tiêu Mộ đoạt bạn trai, không được, không thoải mái. Quản cái tài xế có phải nam hay không, cô đều muốn đuổi người này đi. Trực giác phụ nữ mẫn cảm, để trong mắt Mạn Khả Ni thanh thuần say mê một tầng ghen tị ác ý cùng Hiên Viên Liệt rời đi nhà ăn, đã chạng vạng tối. Chưa có trở về tòa nhà Hiên Viên Liệt mà chính là lái xe tới tổng bộ đế quốc Hắc Giả. Xe vừa mới dừng lại, Lam Đình Ngạn dẫn một đám thủ hạ đi tới. Liệt vẫn chuẩn như vậy, đi thôi, lão đầu đã đợi đến không kiên nhẫn rồi. Lam Đình Ngạn nói ra, có cậu ứng phó tôi tới hay không có quan hệ gì. Hiên Viên Liệt cười cười. Đừng, những người khác tôi có thể ứng phó, cái lão đầu này tôi cũng không muốn gần gũi quá. Sắc mặt Lam Đình Ngạn trở nên khó nhìn, giống như là nghĩ ác mộng. Tiêu Tiêu tựa ở cửa sổ xe, xem ra Hiên Viên Liệt chỉ có đối với Lam Đình Ngạn mới xem như người bình thường, chỉ ít sẽ cười rồi. Cậu cũng đến đây đi. Hiên Viên Liệt đột nhiên quay đầu đối với Tiêu Tiêu nói. Choáng, đến tổng bộ cũng còn muốn người hầu. Một đám người hướng tòa nhà B đi đến. Vốn Lam Đình Ngạn cùng Hiên Viên Liệt sóng vai đi chậm rãi chậm lại, không biết lúc nào đã đứng ở bên người Tiêu Tiêu. Tiểu tử, cái tài xế này xem ra làm rất không tệ. Ý thức được Lam Đình Ngạn là nói chuyện với cô, Mộ Tiêu Tiêu sừng sốt đáp lời. Là chủ thượng nâng đỡ, ngày đó các người gặp sát thủ tôi cũng nghe nói, không nghĩ tới thân thủ cậu còn rất khá. Lam Đình Ngạn thuận miệng nói ra, Tiêu Tiêu chỉ cười đáp lại, Lam Đình Ngạn lại nửa trêu tức mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không bằng cậu cũng tới làm tài xế cho tôi muốn nhìn thân thủ cậu như thế nào mà Liệt lại yêu thích như thế. Anh vô cùng hiểu rõ Hiên Viên Liệt, vô cùng rõ ràng Liệt sẽ rất ít dùng một người như thế, bây giờ lại để tiểu tử này tùy thân đi theo còn cho phép ở trong nhà anh dưỡng thương. Ngạn, cậu dành người với tôi sao? Hiên Viên Liệt ngừng cước bộ quay đầu nhìn về phía hai người sau lưng. Bả vai Lam Đình Ngạn đứng thẳng xuống. Bị cậu nghe được à, cậu chẳng lẽ không phải cố ý nói cho tôi nghe được sao? Hiên Viên Liệt ngữ khí 10 phần bình thản, như vậy, huynh đệ, không bằng cậu cũng nhường tiểu tử này cho tôi dùng mấy ngày. Lam Đình Ngạn nói qua tay phải đã đến trên bờ vai Tiêu Tiêu rồi. Vừa mới để lên, ánh mắt lập tức lóe lên kinh ngạc. Tiểu tử, xương cốt cũng thật là nhỏ, không sờ không biết, vòng một thật đúng là giật mình. Thân hình Tiêu Tiêu lập tức lóe lên, né tránh bàn tay của anh. Tôi gầy, nhìn thấy một màn kia cặp mắt sắc Hiên Viên Liệt đen xuống. Đi nhanh đi, băng lãnh nói ra, vâng, Tiêu Tiêu giống như là bắt được cứu tinh tăng nhanh cước bộ đuổi theo Hiên Viên Liệt. Lam Đình Ngạn lại trần chờ anh nguyên chỗ đứng một hồi, cúi đầu nhìn tay phải mình tuy nhiên cách vải áo, nhưng vừa mới động chạm đến cảm giác giống như còn lưu tại trong lòng bàn tay, làm sao kỳ quái như thế. Tiêu Mộ, cái tiểu tử này có chút ý tứ, bên ngoài đại sảnh tầng 8 tòa nhà B, đứng một loạt người áo đen. Thân thể cường tráng, nhìn thấy Hiên Viên Liệt tới, người áo đen kính cẩn cúi đầu xuống. Sau đó đẩy cửa lớn, đại sảnh thập phần uy nghiêm, đá cẩm thạch đen bên trên cây cột điêu khắc kim long. cái ghế hồng mộc, bàn gỗ tử đàn tử, khay trà cực kỳ phong cách. Mà ghế dựa, một người đàn ông 50 tuổi đang ngồi, tóc vàng, đồng tử bụi như con lai, ông hẳn là lão đầu trong miệng Lam Đình Ngạn đi. Tiều Tiều hiếu kỳ nhìn chằm chằm rất lâu, vừa mới nghe trong giọng nói Hiên Viên Liệt cùng Lam Đình Ngạn giống như người này rất đáng sợ. Người đứng thứ hai đế quốc Hắc Giả, vậy mà cũng có người sợ. Thần thánh phương nào, đợi lâu rồi, Hiên Viên Liệt mở miệng trước, Liệt huynh đệ, mấy năm không gặp cậu có thể lại hăng hái nhiều rồi. Người đàn ông đứng lên, cũng hướng Hiên Viên Liệt đi tới. Vương Súng Ống Đạn Dược nói giỡn rồi, Hiên Viên Liệt duỗi tay phải ra, Vương Súng Ống Đạn Dược, Vương Súng Ống Đạn Dược Châu Á, người này cũng là Vương Súng Ống Đạn Dược Châu Á. Tiêu Tiêu bị khiếp sợ, khó trách Hiên Viên Liệt sẽ đích thân tới gặp. Cái gì nói giỡn không nói đùa, Liệt huynh đệ so với mấy năm trước càng thêm có khí phách rồi. Vương Súng Ống Đạn Dược cầm tay Hiên Viên Liệt, không phải đan tay nắm chặt, đúng là hai tay nắm. Trên mặt Hiên Viên Liệt rõ ràng hiện lên một tia cảm xúc giống như muốn rút về tay. Thế nhưng là, Vương Súng Ống Đạn Dược cầm chặt hơn, mấy năm không gặp tôi thật là nhớ cậu, lông mày Hiên Viên Liệt đã nhăn lại, mắt quét mắt tay Vương Súng Ống Đạn Dược. Vương Súng Ống Đạn Dược mới buông tay Hiên Viên Liệt, bầu không khí làm sao kỳ quái như vậy, Tiêu Tiêu đã cảm giác được không thích hợp, cẩn thận nhìn chằm chằm biểu lộ Vương Súng Ống Đạn Dược. Đến cùng là không đúng chỗ nào, tiểu tử, đừng như vậy nhìn chằm chằm Vương Súng Ống Đạn Dược. Cẩn thận sẽ bị nhìn trúng nha. Lam Đình Ngạn lúc này mới từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy biểu lộ Tiêu Tiêu nghi ngờ cho nên nhắc nhở một tiếng. Nhìn chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn hướng Lam Đình Ngạn. Lúc này, Vương Súng Ống Đạn Dược nhìn thấy Lam Đình Ngạn tiến đến, cũng lập tức đứng lên đi tới. Ai nha, Ngạn huynh đệ, cậu có thể trở về rồi. Tay để trên bờ vai Lam Đình Ngạn. Cách chương.